Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Khói cùng Bích Hoàn liếc nhau, mà Mục Thanh Ca đã muốn chạy tới Sương Khói bên cạnh. Nhìn đến Sương Khói trong tay đồ vật, đáy mắt cũng hiện lên một tia khác thường quang mang. Đây là, Sương Khói đem trong tay đồ vật đưa cho Mục Thanh Ca. Là Nguyệt Vương đưa cho Thế Tử một tuổi hạ lễ. Mục Thanh Ca tay một đốn. Bích Hoàn nói, xem ra Nguyệt Vương phí không ít tâm tư đâu. Mục Thanh Ca nhìn mắt trong tay đồ vật, rồi sau đó đưa cho Sương Khói nhàn nhạt nói, thu hồi đến đây đi. Đúng vậy, Sương Khói liền đem đồ vật một lần nữa để vào hộp chung. Phượng Tuyệt Trần tiến vào thời điểm, Mục Thanh Ca sơ phát. Phượng Tuyệt Trần mang lên môn đi đến Mục Thanh Ca phía sau. Rồi sau đó từ nàng trong tay tiếp nhận lược một chút vì nàng sơ phát. Mục Thanh Ca từ trong gương nhìn đến chính mình cùng Phượng Tuyệt Trần bộ dáng, khóe miệng cong lên một tia cười. Nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nên có bao nhiêu hảo a. Chính là Mục Thanh Ca càng thêm biết hiện giờ bình tĩnh bất quá là bão táp trước bình tĩnh. Thực mau như vậy bình tĩnh liền sẽ bị sóng to đánh vỡ. Quả nhiên Phượng Tuyệt Trần tiếp theo câu nói liền làm Mục Thanh Ca nhíu mày. Thanh Ca, ta muốn đi Bắc Cảnh. Mục Thanh Ca đột nhiên dương mắt nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Bắc Cảnh, lần này là Đại Nhung. Ân, Đại Nhung tuy rằng ít người, nhưng là các đều kiêu dũng thiện chiến. Mặc kệ nam nữ đều là trên lưng ngựa lớn lên. Ngay cả nữ tử đều giỏi về chinh chiến xa trường. Tại đây phiến đại địa thượng thuộc về khác loại. Đại Nhung ở tại Nam Sở lấy Bắc, Tây Duyên lấy Nam, bọn họ vẫn luôn đều sinh hoạt ở bên ngoài. Trải qua gió táp mưa xa, không có cố định nơi. Hơn nữa lương thực thiếu, cho nên thường thường chinh chiến bắt cướp lấy tài nguyên. Đại Nhung phạm Nam Sở Bắc Cảnh rất nhiều lần, phải không? Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Hoàng huynh trên đời loại chuyện này liền đã xảy ra. Cũng từng phái đại tướng tiêu diệt Đại Nhung. Nhưng là đều lấy thất bại chấm dứt. Lần này Hoàng thượng đem ta cùng nước lạnh phái đi đã có tất diệt tâm tư. Vì cái gì là ngươi? Trong triều chinh chiến xa trường người nhiều như vậy. Chính là vì sao chính là ngươi? Kẻ hèn Đại Nhung căn bản là không cần Phượng Tuyệt Trần tự thân xuất mã. Phượng Tuyệt Trần đem lược buông. Rồi sau đó duỗi tay đem Mục Thanh Ca ôm vào trong lòng ngực. Thanh Ca. Đông Ly cùng Bắc Lệ ngươi mang theo Nguyệt Hy cùng An Bình qua đi đi. Mục Thanh Ca hơi hơi nhắm mắt. Ta không nghĩ người một nhà tách ra. Tin tưởng ta, thực mau chúng ta liền sẽ đoàn tụ. Mục Thanh Ca ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Kỳ thật Phượng Tuyệt Trần đi Bắc Cảnh, Mục Thanh Ca có thể đi theo. Nhưng là bọn họ cũng đều biết mang theo hai đứa nhỏ phi thường càng không có phương tiện. Mà hai đứa nhỏ cùng Mục Thanh Ca là tuyệt đối không thể tách ra. Còn có một cái biện pháp đó là làm Mục Thanh Ca lưu tại kinh đô. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần không yên tâm. Rốt cuộc vị kia tâm tư mọi người đều biết. Phượng Tuyệt Trần tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Duy nhất biện pháp chỉ có thể làm Thanh Ca đi Bắc Lệ hoặc là Đông Ly. Vương phủ cửa sau, xe ngựa bên cạnh, Mục Thanh Ca gắt gao ôm Phượng Nguyệt Hy. Làm con trai của nàng như vậy rời đi chính mình vạn phần không tha. Vương Phi, thời gian không sai biệt lắm. Sương Khói ở bên cạnh nhắc nhở nói. Mục Thanh Ca nhìn chính mình trong lòng ngực ngủ say nhi tử. Hôn hôn hắn tuyết trắng gương mặt cùng cái trán. Dù cho lại không tha hiện giờ cũng muốn buông tay. Nàng không thể làm chính mình nhi tử ở vào nguy hiểm bên trong. Mục Thanh Ca đem hài tử giao cho Lăng Phong trong lòng ngực. Lăng Phong, Nguyệt Hy liền làm ơn ngươi. Lăng Phong thật cẩn thận tiếp nhận Phượng Nguyệt Hy. Trịnh trọng gật gật đầu sau đó lên xe ngựa. Mục Thanh Ca vạn phần không muốn mại động cước bộ. Mà phía sau Phượng Tuyệt Trần giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm nàng. Mục Thanh Ca đem mặt vùi vào hắn ngực. Phượng Tuyệt Trần ôm tay nàng càng ngày càng gấp. Thanh Ca, thực mau chúng ta một nhà liền sẽ đoàn tụ. Mục Thanh Ca chỉ có thể gắt gao gật đầu. Đem Nguyệt Hy đưa đến Đông Ly đúng là bất đắc dĩ. Đông Ly tương đối mà nói phi thường an toàn. Hơn nữa Mục Thanh Ca tin tưởng Hiên Viên Lãng cùng Đông Ly Thái Hậu đám người nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố con trai của nàng. Phượng Tiệt Trần nhìn càng ngày càng xa xe ngựa. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia trầm ngâm đã lâu lãnh quang. Tướng phủ, gần đoạn thời gian thừa tướng cha ở trong triều đình đã chịu rất nhiều áp lực. Phượng Hạo Hiên phong Dương Đình vì hữu tướng. Thừa tướng cha ngược lại biến thành tà tướng. Tuy nói không có gì biến hóa, nhưng là trước kia Nam Sở trong triều đình chỉ có một thừa tướng, hiện giờ lại diễn biến vì hai cái thừa tướng. Thế lực quá nhiều quá thiếu bị đều phân chia rớt. Liên tiếp 3 ngày Phượng Hạo Hiên đem trong triều đại thần triệu nhập ngự thư phòng xử lý Nam Sở chuyện quan trọng. Mấy ngày xuống dưới, Mục Nguyên thân thể cũng liền khiêng không được. Từ lần đó trúng độc lúc sau, Mục Nguyên thân thể trạng huống liền kịch liệt giảm xuống. Mục Thanh Ca ngồi vào mép giường, mà Mục Nguyên cũng vừa vặn tỉnh lại, chỉ là vẫn là có chút mơ hồ. Nhìn mép giường ngồi người ngộ nhận vì là Vân Dung Tuyết. Tuyết Nhi, Mục Thanh Ca sắc mặt hơi đốn. Thừa tướng cha, là ta à. Mục Nguyên nghe được Mục Thanh Ca nói hoàn toàn tỉnh táo lại. Thanh Ca, người đã đến rồi. Nói liền muốn ngồi dậy. Mục Thanh Ca đem bên cạnh gối dựa cấp Mục Nguyên nhón tới. Nhìn thừa tướng cha gầy ốm khuôn mặt, Mục Thanh Ca âm thầm thở dài. Mục Nguyên thấp giọng ho khan vài thanh. Mục Thanh Ca vội vàng đem bên cạnh chuẩn bị tốt thủy đệ thượng. Mục Nguyên uống xong thủy mới cảm thấy khá hơn nhiều. Nguyệt Hy lúc này cũng mau tới rồi đi. Về Phượng Nguyệt Hy ly kinh đi trước Đông Ly sự tình không có bao nhiêu người biết. Mà Mục Nguyên đó là trong đó biết đến một cái. Mục Thanh Ca tính tính nhật tử gật đầu nói. Cũng liền mấy ngày nay. Mục Nguyên gật gật đầu nói. Bọn họ nhất định thực thích Nguyệt Hy. Mục Thanh Ca cười cười. Mục Nguyên tiếp tục hỏi. Người tính toán khi nào khởi hành? Chờ Tuyệt Trần Ôn Hòa tướng quân Bắc Thượng quân đội xuất phát trước. Ta liền đi trước xuất phát. Thực hảo. Mục Nguyên trầm trọng gật gật đầu. Hắn hy vọng nữ nhi có thể đãi tại bên người. Nhưng là càng thêm hy vọng nàng bình bình an an. Khoái hoạt vui sướng. Ly ca cười nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không lo lắng cái này. Thừa tướng cha. Không nói ta. Người cũng muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Hiện tại chúng ta tướng phủ cùng vương phủ cũng không thể so trước kia. Ngươi là trong nhà trụ cột. Nếu là ngươi ngã xuống. Ngươi làm Tuyết Dì cùng Khang Nhi làm sao bây giờ? Bọn họ yêu cầu ngươi. Mục Nguyên gật gật đầu. Duỗi tay sờ qua Mục Thanh Ca đầu nói. Yên tâm đi. Cha mệnh ngạnh đâu. Sẽ không nhanh như vậy chết. Mục Thanh Ca làm sao không biết nương sau khi chết. Thừa tướng cha tâm liền đã chết. Rồi sau đó bất quá là vì nàng cùng Lăng Phong, còn có mang theo đối tiên hoàng thù hận tồn tại. Sau lại nàng xuất giá, Lăng Phong cũng an toàn, mà tiên hoàng sau khi chết, hắn chỉ sợ đã sớm không có sống sót động lực. Mục Thanh Ca không có lúc nào là không lo lắng, thừa tướng cha có hay không nghĩ tới từ quan không làm. Vân Du Tứ Hải, Mục Nguyên sắc mặt hơi hơi một đốn. Tuổi trẻ thời điểm hắn không phải không có nghĩ tới. Đặc biệt là năm đó tuổi trẻ khí thịnh nơi nơi Vân Du. Vì thế kết bạn Ly Ca cười. Nhận thức Tuyết Nhi. Sau lại bị gia tộc Sở buộc chặt, hắn chỉ có thể lưu tại kinh đô. Làm gia tộc lực lượng lưu lại. Năm đó bị bắt cưới khác nữ tử thời điểm hắn đã từng nghĩ tới mang theo Tuyết Nhi đi luôn. Nhưng là hắn không thể. Không thể bỏ xuống Mục gia. Hiện giờ. Hắn đã tuổi già, rất nhiều chuyện đều không cần suy nghĩ. Bờ vai của hắn sớm đã tận bất kham gánh nặng, không thể thừa nhận bất luận kẻ nào. Cho dù là giờ khắc này hắn như cũ có trách nhiệm của chính mình. Không thể rời đi, Thanh Ca, hiện giờ cửu vương gia tình cảnh nguy hiểm. Trong triều đình người lại có ai là thật sự đáng tin? Dịch tướng quân bọn người là võ tướng. Mà ở triều đình như vậy âm u địa phương càng thêm thích hợp ta. Mục Thanh Ca làm sao không rõ thừa tướng cha ý tứ. Trong triều đình người không có mấy cái có thể tín nhiệm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.